Thiên giới hoàng hậu, chương 97-5, góc truyện audio.com. Bà nha đầu vừa thấy một cô nương tức giận, lập tức không dám nói thêm cái gì, tung người hướng phía trước mặt bay đi, giúp đỡ nghênh phong bắt lại tên trộm kia. Trên đường cái, Mộc Thanh Giao ôm tiểu hồ ly, nhìn thấy tình thế trống vắng như chỉ mảnh treo chuông này, rất nhanh mệnh lệnh thủ hạ. Mau chạy đi, dạ đoàn người động tác lưu loát thối lui, chớp mắt đã hướng về phía một con đường khác mà đi. Cũng cùng lúc đó đám người nghênh phong đã bắt được tên trộm đang quay lại, lập tức nhìn thấy động tác của Mộc Thanh Giao, sắc mặt trắng bệch thân hình nhúng một cái cũng không quản chuyện ví tiền nữa, phi thân chạy tới trên đường cái, đâu còn bóng dáng một cô nương, chỉ thấy đầu đường cuối ngõ tất cả đều là người, căn bản không có bóng dáng một cô nương. Nghênh phong sắc mặt xấu xí cực kỳ, quay đầu quét nhìn về nha đầu phía sau. Người lập tức trở về thông báo cho thái tử ta dẫn người tìm kiếm trên đường, nếu như tìm thấy một cô nương ta sẽ đem nàng mang về. Dạ nha đầu kia vội vã chạy đi thông chi thái tử, mà nghênh phong thì mang theo mấy người thị vệ cùng hai tiểu nha đầu, động tác linh hoạt hướng về phía con đường khác bay đi. Đám người của Mộc Thanh Giao cùng Mạc Sầu, rốt cuộc cũng thoát khỏi sự giám thị của nghênh phong, đồng thời thở dài một hơi, nở ra nụ cười. Thật sự là quá tốt, rốt cuộc cũng thoát đi sự giám thị của các nàng, làm sao bây giờ? Chúng ta phải đi đâu? Đi trước tiên tìm một cửa hàng mua quần áo để thay, không thể mặc như vậy đi qua lại ở trên đường, quá phô trương, nhất định rất nhanh sẽ bị trưởng tôn trúc tìm được. Thanh Giao bình tĩnh mệnh lệnh, đoàn người hướng bên đường cái đối diện đi sang. Lúc này, có mười mấy người diện vô biểu tình, một thân áo choàng màu đen xông ra, rất nhanh cùng tiến về phía mấy bóng dáng phía trước, chớp mắt liền chặn lối đi. Mộc Thanh Giao thân hình vừa né, liền đâu lưng vào nhau, đối diện mười mấy người hắc y, hai mắt đang thoát ra thị máu sát khí âm trầm một điểm biểu tình cũng không có, thở ra hít vào cho thấy hô hấp hùng hậu, nội lực nhất định kinh người, phải làm sao bây giờ? Mộc Thanh Giao sắc mặt âm ngao, nàng không hiểu tại sao mình vừa thoát khỏi bọn người nghênh phong liền có người chặn đường các nàng, chẳng lẽ tên trộm vừa rồi? Đôi mắt đen hiện lên ánh sáng lợi hại, nguyên lai là do người ta giở trò đóng kịch như vậy, nếu họ muốn tránh mặt bọn người nghênh phong thì chứng tỏ cái gì? Những người này nhất định sợ người thái tử phủ nhận ra, bọn họ sẽ là ai chứ? Là thế lực sau lưng nữ nhân kia à, hay cho một thủ đoạn tà ác, xem ra thái tử phủ này càng ngày càng không thể ở lại. Các ngươi làm gì? Tiếng nói lạnh lùng của Thanh Giao vang tiếng, nàng đang kéo dài thời gian, hy vọng có người lợi hại đi qua có thể cứu các nàng. Thế nhưng con đường này người qua lại thưa thớt, ngẫu nhiên cũng có mấy người đi qua, nhưng đều hoảng sợ chạy trối chết, căn bản không ai để ý tới việc các nàng, càng miễn bàn đến chuyện cứu các nàng, chẳng lẽ hôm nay các nàng khó thoát khỏi cái chết. Giết, đối diện mười mấy người căn bản không cần các nàng nói nhiều, nam nhân dẫn đầu vừa rút ra thanh đao phía sau, thì hàn khí bắn ra bốn phía, giận dữ quát một tiếng, mười mấy người còn lại động tác nhanh dọn rút đao ở phía sau lưng lắc mình vây quanh mấy người các nàng, Thanh Giao đem tiểu hồ ly ở trong tay thảy đến chỗ Mai Tâm, thân thể trầm xuống, hai tay giao nhau, bi bình tĩnh nhìn những nam. Góc truyện audio.com, nhân kia, mắt thấy bọn họ đã công tới, không chút nào không dám khinh thường. Lên, bên phía các nàng tổng cộng có ba người biết võ công, Mạc Yêu võ công mạnh hơn một chút nhưng Mộc Thanh Giao thì lại không dám có động tác quá lớn, sợ thương tổn đến đứa nhỏ trong bụng, còn Mai Tâm thì một chút võ công cũng không có, nàng ôm tiểu hồ ly ở bên trong đao quang kiếm ảnh thỉnh thoảng phát ra tiếng thét chói tai, Thanh Giao một bên cố định bụng, một bên còn phải chiếu cố nàng, nhất thời luống cuống tay chân, ứng phó không xuể, mà địch nhân, mỗi người đều võ công cao cường, còn thêm thị máu tàn nhẫn, xuất ra nhiều chiêu chí mạng, chớp mắt Mạc Sầu đã bị trúng một kiếm, Thanh Giao đau lòng kêu to. Mạc Sầu, ngươi cẩn thận một chút. Bên này vừa kêu xong, thì mắt nhìn thấy ánh đao lóe lên, có đao bổ về phía Mai Tâm, Thanh Giao đâu còn quản được đứa nhỏ ở trong bụng nữa, thân hình nhúng một cái, dùng sức đẩy Mai Tâm ra, làm cho nàng tránh thoát nhát đao kia, còn chính mình thì lại nằm trong đường đao của đối thủ, hàn khí chảy ròng ròng ra, đại đao nhắm vào trên người của nàng đâm tới. Mạc Sầu cùng Mạc Yêu hoảng sợ kêu to. Tiểu thư, mắt thấy chủ tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Mạc Sầu cùng Mạc Yêu liền hết hy vọng, đúng lúc này, kỳ tích đã xảy ra, không biết từ đâu nhi bay tới một sợi dây bạc mềm mại, mang theo một cỗ khí phách sắc bén, thẳng tắp bắn qua, chớp mắt cuốn lấy hắc y nhân ở gần Mộc Thanh Giao nhất, giật mạnh lên không ném đi, chớp mắt đã đem hắc y nhân lợi hại kia vứt ra ngoài, dễ dàng giống như ném rau cỏ hay đậu hũ vậy, chỉ thấy hắc y nhân kia cong người một cái, miệng phun ra máu ngã xuống đất mà chết. Sợi dây bạc kia tựa như có mắt, lần thứ hai cuốn lấy thêm một người, cũng không cần tốn nhiều sức lực đã ném tên kia văng xa, hắc y nhân này không nhúc nhích một chút nào, cứng đơ một cái thì chết.